Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1416, Đoạt Long. 7. Tại Càn Khôn Cung phía trên cường đại tồn tại, lắc tay bên trong kiếm quang, vô số ẩn chứa theo băng lãnh sát cơ kiếm quang, từ tên kia cường đại trường kiếm bên trong bắn ra. Giống như hạt mưa đồng dạng hướng hai đại cấm vệ quân đoàn chiến sĩ vọt tới. Huyết vũ văng khắp nơi. Tại từng đảo vô cùng thê lương trong tiếng kêu thảm. Từng người cấm vệ quân đoàn chiến sĩ bị ấn quang vũ xuyên qua. Tiếp đó hóa thành từng cỗ thây khô. Tất cả sinh mệnh cùng linh hồn đều bị kiếm quang hấp thu. Tiêu Bằng hét giận dữ một tiếng. Tuôn ra một cỗ bát giai chiến sĩ đấu khí, huy động trường kiếm, đem từng đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ. Hai đại cấm vệ quân đoàn bên trong bát giai chiến sĩ cường giả cũng đều nhao nhao thôi động đấu khí, ngăn cản kiếm quang oanh kích. Bát giai chiến sĩ phía dưới cấm vệ quân chiến sĩ nhao nhao tại kiếm quang bên trong hóa thành tro bụi. Linh hồn sinh mệnh hết thảy đều bị cái kia quang vũ thôn phệ. Trong chớp mắt, hơn 32 đại cấm vệ quân đoàn chiến sĩ, ngay tại kiếm quang chi vũ bên trong hôi phi yên diệt. Sinh mệnh linh hồn hết thảy đều bị thôn phệ, diệt sát tất cả tạp ngư đằng sau. Tên kia tồn tại cường đại, hướng về Tiêu Bằng nhìn thoáng qua. Một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức tại Tiêu Bằng trong thân thể bộc phát, đem hắn nổ thành vô số khối vụn. Trong chốc lát, hai đại cấm vệ quân đoàn liền cũng không còn một người sống. Hai đại cấm vệ quân đoàn xứng thuộc các tu sĩ, đây chính là kẻ phản nghịch hạ trang. Triệu Hoành cao giọng cuồng tiếu, thôi động ngọc trong tay tỉ, bên trên bầu trời cường giả hư ảnh sụp đổ. Hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất tại Càn Khôn Cung bên trong. Triệu Hoành lơ đãng hướng Dương Phong nhìn lướt qua, liền thấy Dương Phong có chút hướng hắn hành lễ, tràn đầy cung kính. Hoàng gia cấm vệ quân tất cả chiến sĩ nhìn chằm chằm Triệu Hoành, lại kính vừa sợ. Bọn họ cũng đều biết trước mắt nam tử này lập tức đăng cơ trở thành Đại Càn Đế Quốc Hoàng đế, không ai có thể ngăn cản hắn. Hai vạn cấm vệ quân đoàn bị Triệu Hoành một kích hủy diệt sự tình, rất nhanh liền truyền đến kinh đô thành tất cả thế lực lớn trong tay. Kinh đô trong thành tất cả thế lực đều hiểu, thế cục đã hoàn toàn tại Triệu Hoành trong khống chế. Thứ tư cấm vệ quân đoàn lập tức tuyên bố hiệu chung Triệu Hoành. Đồng thời tại quân đoàn nội bộ trắng trợn thanh tẩy đại hoàng tử Triệu Văn Đức người. Ngoại thành tứ đại thành vệ quân quân đoàn cũng đều nhao nhao tuyên thệ hiệu chung Triệu Hoành. Đế quốc phòng bảo vệ cũng tuyên bố hiệu chung Triệu Hoành. Đồng thời bắt đầu đi đầy đường bắt giữ ám sát Triệu Tinh Hà nghịch đảng. Những cái được gọi là ám sát Triệu Tinh Hà nghịch đảng, tự nhiên là giúp đỡ đại hoàng tử Triệu Văn Đức người. Rất nhiều vẫn là triều đình trọng thần. 3 ngày sau đó, Triệu Hoành liền không kịp chờ đợi cử hành một hồi đăng cơ đại điển. Trực tiếp tuyên bố đăng cơ. Tại đăng cơ đại điển bên trên, đại hoàng tử Triệu Văn Đức người đã toàn bộ bị truy bắt hạ ngục. Triệu Tháp chờ 3 đại hoàng tử bị Triệu Hoành giam lỏng. Toàn bộ đăng cơ đại điển không ai phản đối. Triệu Hoành 10 phần thuận lợi đăng cơ trở thành Đại Càn Đế Quốc tân nhiệm hoàng đế. Hoàng cung nghị sự đại điện bên trong, Triệu Hoành xuyên một thân hoàng bào, tràn ngập uy nghiêm ngồi tại hoàng vị bên trên, quan sát phía dưới triều đình trọng thần, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tại trong triều đình, không ít trọng thần quyền cao chức trọng, ngay cả Triệu Hoành dạng này hoàng tử, nhìn thấy những cái kia quyền cao chức trọng các trọng thần cũng có chút thấp bên trên một đoạn. Mà bây giờ chỉ cần Triệu Hoành một cái mệnh lệnh, những cái kia tay cầm quyền cao các trọng thần liền sẽ bị tước đoạt hết thảy quyền lợi, tiếp đó bị giống như chó chết đồng dạng kéo vào trong phòng giam. Vượt qua thê thảm nửa đời sau, Tại Triệu Hoành ánh mắt chiếu tới chỗ, trong triều đình các trọng thần cũng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Triệu Hoành ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Phong trên người nói. Dương Phong ra khỏi hàng, cung kính nói, thần tại. Triệu Hoành nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn tốt một lúc, nở một nụ cười nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ủng hộ ta leo lên đế vị, ta liền đưa ngươi phong làm công tước, đồng thời đem sông băng hành tỉnh cũng chia cho ngươi với tư cách ngươi đất phong. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đế quốc công tước, sông băng hành tỉnh cùng hắc thạch hoang nguyên chính là của ngươi đất phong. Thế tập võng thế, từng đạo hâm mộ, ánh mắt ghen tị từ một bên truyền đến, thế tập võng thế thực phong đế quốc công tước. Cái kia đã là phổ thông quý tộc tại Đại Càn đế quốc, cái này cái thể hệ bên trong có thể đi đến cực hạn, tại Đại Càn đế quốc bên trong, liền xem như phổ thông công tước cũng đã là quyền cao chức trọng tồn tại. Thế tập võng thế lại có khổng lồ đất phong thực phong đế quốc công tước, tuyệt đối là lớn trong quý tộc đại quý tộc. Dương Phong tiến lên, có chút xoay người hướng về Triệu Hoành hành lễ nói. Cảm ơn bệ hạ. Triệu Hoành khẽ mỉm cười nói, ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm Kinh Đô Thành tu sĩ học viện viện trưởng. Dương Phong viện trưởng, ngươi muốn vì đế quốc bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ. Nghe được Triệu Hoành lời nói, chung quanh đám đại thần đều trong mắt chớp động lên vẻ ghen ghét. Tu sĩ học viện viện trưởng chức cực kỳ trọng yếu, đây chính là vì đế quốc bồi dưỡng tu sĩ cái nôi. Nắm giữ tu sĩ học viện thì tương đương với nắm giữ số lượng khổng lồ tu sĩ. Đây tuyệt đối là đế quốc trọng yếu nhất chức vụ một trong. Chính là bởi vì như thế, hồi đó Triệu Tinh Hà mới sẽ như vậy không muốn khuôn mặt dẫn người tự mình đến đây cướp đoạt cái này cái trọng yếu chức vụ. Kết quả chết tại Dương Phong trong tay. Dương Phong nói, cảm ơn bệ hạ. Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, Triệu Hoành tiếp tục lớn phong quần thần, Quý Xây Trung được phong làm cung đình hầu tước, hoàng gia cấm vệ quân đại thống lĩnh, thống soái lấy 20.000 hoàng nhà cấm vệ quân chiến sĩ. Viên Minh Chiết được phong làm cung đình công tước, đệ nhất cấm vệ quân đoàn trưởng. Vũ Văn cũng được phong làm khoảng cách đế đô gần nhất, đồng thời hết sức phồn hoa hoành giang hành tỉnh tổng đốc. Từ Kiến Châu, lưu to lớn đều được phong làm cung đình tu sĩ, tham dự chính biến có công thần, đều thu được Triệu Hoành phân đất phong hầu, từng cái nhảy lên trở thành Đại Càn đế quốc trọng thần. Đại Càn đế quốc Nam Dương hành tỉnh cùng là phương Nam đế quốc sa mạc tiếp giáp hành tỉnh, cũng là chống lại phương Nam đế quốc sa mạc đệ nhất chiến tuyến. Tại tiểu thiên thế giới bên trong, Đại Càn đế quốc thực lực xa cái khác nhân tộc thế lực, là tiểu thiên thế giới công nhận cường đại nhất nhân tộc đế quốc. Bất quá ngoại trừ Đại Càn đế quốc bên ngoài, tại tiểu thiên thế giới bên trong, vẫn như cũ có to to nhỏ nhỏ vô số quốc gia tồn tại. Đế quốc sa mạc chính là một cái trong số đó. Đế quốc sa mạc quốc lực bên trên mặc dù xa xa không bằng Đại Càn đế quốc, thế nhưng là bọn họ tại sa mạc hoàn cảnh tàn khốc bên trong đau khổ cầu sinh, cơ hồ người người đều là trời sinh chiến sĩ, thường xuyên sẽ chủ động tiến công Đại Càn đế quốc, cướp bóc đốt giết, cướp đoạt nhân khẩu cùng các loại vật tư. Đại Càn đế quốc nhưng là gây dựng một cái phương Nam tập đoàn quân đến ứng đối đế quốc sa mạc xâm lấn. Phương Nam tập đoàn quân đóng quân vị trí chính là Nam Dương hành tỉnh. Toàn bộ phương Nam tập đoàn quân binh lực cao to 20.000. Các loại phụ binh thêm lên, nhân số thậm chí hơn 100.000. Lưu xa cứ điểm, phương Nam tập đoàn quân tổng bộ bên trong, Triệu Văn Đức cầm một phần văn thư, nhìn kỹ một lúc nói, để cho ta về Kinh Đô Thành báo cáo công tác, đệ đệ của ta xem ra cũng có chút tiến triển, chí ít không có vừa đăng cơ, liền hạ lệnh phái người đến bắt ta. Một tên dáng người gầy gò nam tử trung niên, sắc mặt biến hóa nói: "Điện hạ, ngươi một khi trở lại kinh đô thành, Triệu Hoành tuyệt đối sẽ đưa ngươi trực tiếp xử tử. Người này dáng người gầy gò nam tử trung niên, chính là Triệu Văn Đức mưu sĩ Vừa Chí Minh." Triệu Văn Đức thản nhiên nói: "Vừa Chí Minh, ngươi cùng đế quốc sa mạc đàm luận đến thế nào?" Vừa Chí Minh nói: "Đế quốc sa mạc đã đáp ứng cùng chúng ta ký kết hòa bình điều ước. Trong vòng một năm, tuyệt không sẽ xâm lấn Nam Dương hành tỉnh." Triệu Văn Đức ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn nói: "Ngươi nhận vì bọn họ sẽ tuân thủ ước định sao?" Vừa Chí Minh khẽ lắc đầu nói: "Đế quốc sa mạc xài lang thành tính, thấy lợi quên nghĩa, căn bản không có khả năng tuân thủ ước định. Trong bọn họ cũng có người thông minh, mười phần hy mong chúng ta có thể tiến công kinh đô thành. Bọn họ thì sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tập kích Nam Dương hành tỉnh, ta có chắc chắn 8/10, một khi chúng ta chủ lực rời đi, đế quốc sa mạc liền sẽ xé bỏ hiệp nghị, hướng chúng ta tiến công." Triệu Văn Đức khẽ mỉm cười nói: "Không sai, đế quốc sa mạc xài lang thành tính, căn bản không thể tin được. Bất quá, ta vốn là không có đem hy vọng ký thác vào bọn họ thủ tín bên trên. Mấy cái kia bộ tộc ngươi liên lạc tốt chưa vậy?" Vừa Chí Minh trầm giọng nói: "Đã liên lạc tốt, điện hạ." Triệu Văn Đức hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói: "Như là đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Triệu Hoành sau khi lên ngôi ngày thứ 6, Phương Nam tập đoàn quân thống soái Triệu Văn Đức ra Hịch Văn, thẳng khiển trách Triệu Hoành ám sát Triệu Tinh Hà là đế quốc kẻ phản nghịch, đồng thời phát binh 10 vạn hướng kinh đô thành thẳng tiến. Nam Dương hành tỉnh bị Triệu Văn Đức kinh doanh nhiều năm, mọi mặt đảo hướng Triệu Văn Đức. Triệu Hoành vội vàng triệu tập phụ cận sau hai cái hành tỉnh 4 đại quân đoàn chống đối Triệu Văn Đức. Hai đại hành tỉnh 4 đại quân đoàn tại lan nước sông bên cạnh cùng Triệu Văn Đức thống soái phương Nam tập đoàn quân tiến hành quyết chiến. Tại quyết trong chiến đấu, một cái quân đoàn chiến trường phản chiến một kích, cùng Triệu Văn Đức thống soái phương Nam tập đoàn quân tiền hậu giáp kích, nhất cử đánh tan 3 đại quân đoàn bộ đội chủ lực. Người đầu hàng vô số, hấp thu vô số hàng binh đằng sau, Triệu Văn Đức 10 vạn đại quân khuếch trương đến 20 vạn đại quân. Hai đại chủ lực bị quét sạch sành sanh, Triệu Văn Đức thừa cơ điều động sứ giả tiến vào hai đại hành tỉnh. Hai đại đi trong tỉnh quan viên mong gió mà hàng, đại bộ phận quan viên lựa chọn đầu hàng Triệu Văn Đức. Đại càn đế quốc từ trên xuống dưới đều tản ra một cỗ mục nát hương vị. Thêm bên trên đây cũng là đại càn đế quốc bên trong nội chiến. Những quan viên kia nhóm tự nhiên không muốn lấy chính mình thân nhà tính mệnh vì Triệu Hoành liều mạng. Hai đại hành tỉnh đầu hàng, thông hướng kinh đô thành đại môn lập tức trực tiếp mở rộng. Triệu Văn Đức 20 vạn đại quân chỉ có lại thông qua tam đại hành tỉnh liền có thể thẳng đến kinh đô thành. Hai đại hành tỉnh 4 đại quân đoàn đại bại, đồng thời đầu hàng Triệu Văn Đức đằng sau, còn lại hành tỉnh cũng đều xuất hiện ngắm nhìn cảm xúc. Chỉ vẻn vẹn có Triệu Hoành hang ổ ra Châu hành tỉnh toàn lực ủng hộ Triệu Hoành, phái ra hai cái quân đoàn đi kinh đô thành, nghe theo Triệu Hoành điều hành, đại càn đế quốc sức chiến đấu mạnh nhất tất cả lớn biên quân cũng đều lấy cớ có ngoại địch xuất hiện, không có đem chính mình rất bộ đội tinh nhuệ rút giọng đi kinh đô thành, mà là đem một chút lâu năm lão binh, một chút nhị tuyến bộ đội điều đi kinh đô thành. Triệu Hoành địa vị tràn ngập nguy hiểm, biến có chút bấp bênh. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám đem Triệu Tháp chờ 3 đại hoàng tử trực tiếp giết chết. Một khi Triệu Hoành đem Triệu Tháp chờ 3 đại hoàng tử giết chết, 3 đại hoàng tử còn sót lại thế lực, nương nhờ vào đại hoàng tử Triệu Văn Đức, Triệu Hoành liền sẽ rơi vào 4 bề thọ địch hoàn cảnh. https Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên